Chương 371, Phục chế bắt môn độn giáp 4 năm. Ski dạ sử dụng một độn, chế tạo ra một cái ghế, sau đó tràn đầy phấn khởi nhìn lập tức sẽ đánh nhau họ rổ xì mà cùng gì dạ dạ. Lúc này Ski dạ còn kém cầm khối dưa hấu hoặc là hạt dưa, làm một cái hoàn toàn ăn dưa con chúng. Cái kia là một độn sao họ rổ xì mà cùng gì dạ dạ, đều nhìn thật sâu liếc mắt Ski dạ đang ngồi chiếc ghế. Họ rổ xì mà ngược lại là không có quá nhiều kỳ quái. Ngược lại ủ rủ mà kỳ sĩ giả vô luận biết cái gì, hắn hiện tại cũng sẽ không thái quá kinh ngạc. Mà gì dễ dạ, nói thật ít nhiều có chút kinh ngạc, bất quá bây giờ cũng không phải kinh ngạc một độn thời điểm, mà là chuyên tâm đối phó họ rổ xì mà dị. Nạ dù tổ, ngươi rời khỏi nơi này trước. Gì dễ dạ hướng về nạ dù tổ phân phó nói. Không phải, ta không đi. Nạ dù tổ cự tuyệt gì dễ dạ, ánh mắt hướng về xả sủ kẹ nhìn sang. Cái này ánh mắt có chút thâm tình à, bất quá ta nếu như gặp phải như vậy đồng đội, tuyệt đối một cái tắt đập chết. Ngày mùng 1 tháng 5 7 Sĩ Gia nhìn nạ rủ tổ liếc mắt, sau đó thản nhiên nói. Rõ ràng thực lực rất yếu, chỉ là một cản trở, còn không nghe chỉ huy ở chỗ này cạnh mạnh, nếu như đổi thành Sĩ Gia lời nói, tuyệt đối một cái tắt đập chết, miễn cho kéo chính mình chân sau. Thực lực yếu kỳ thực đừng lo, đáng sợ chính là không có tự biết mình, mà nhiệt huyết ạ nỉm bên trong nhân vật chính. Thông thường đều là người như vậy. Dì dì dạ rất là bất đắc dĩ, phân phó gai một tiếng, để gai nhìn một chút nạ dù tổ, miễn cho hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Về phần hắn chính mình, dì dì dạ có thể không ra nhờ dô y chăm sóc nạ dù tổ, hắn còn muốn đối mặt họ rổ xì mà giữ tên địch nhân này. Giữa lúc dì dì dạ dự định cùng họ rổ xì mà giữ lại nói mấy câu thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ, sau đó thân thể phát lạnh. Nhanh chóng sử dụng thuấn thân thuật, tránh thoát từ phía sau lưng tập kích qua tới một cái hoa ban rắn công kích. Con rắn này nhìn một cái chính là một con rắn độc, nếu như bị cắn lời nói, rất có thể sẽ bị cắn chết. Quả nhiên họ rổ xì mà không có chút nào chú ý, xuất thủ chính là đánh lén. Vạn xà la chi trận. Họ rổ xì mà cũng không cho gì gì hải giả cơ hội thở dốc, dầm dạp chẳng chỉ xà bị họ rổ xì mà thông linh đi ra, hướng về gì gì hải giả giết đi qua. Ski dạ chăm chú nhìn, họ rồ xì mà cùng gì gì hải dạ hai người bọn họ chiến đấu kết quả, Ski dạ cũng đoán không được. Nếu như chỉ là thực lực bình chắc lời nói, Ski dạ khẳng định cảm thấy gì gì hải dạ thực lực mạnh, dù sao gì gì hải dạ có tiên nhân hình thức. Tiên nhân hình thức chính là một cái đại tuyệt chiêu, toàn phương vị tăng cường tự thân, hơn nữa còn là mười mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần tăng cường A bất quá chân chính chiến đấu lời nói. Dĩ dĩ giả muốn sử dụng ra tiên nhân hình thức tới cực kỳ chắc trở. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là dĩ dĩ giả không bằng họ rổ xì mà tàn nhẫn, họ rổ xì mà có thể không chút do dự giết chết dĩ dĩ giả, thế nhưng dĩ dĩ giả tuyệt đối đuổi không kịp không chút do dự giết chết họ rổ xì mà. Chính là bởi vì như vậy, đối với xì giả mà nói mới có thú, nếu như ngay từ đầu là có thể nhìn ra thắng bại, ngược lại càng không có ý nghĩa. Hòa độn đại viêm đạn. Một chiêu này là tiên đem trả cờ dạ luyện thành dầu, sau đó đang phun ra dầu trong nháy mắt sử dụng hỏa độn, để dầu bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Dĩ dĩ dạ cùng hí dù rèn xạ dù tô bi, đều hết sức am hiểu cái này nhân thuật, uy lực khiết sĩ phân cường đại. Tí tách một trận khét mùi tanh hôi truyền đến, đây là hỏa diễm đem ỏ rổ xì mà xà nướng chín nướng khét truyền tới mùi vị, vô cùng khó nghe. Xì dạ đã ngừng thở, loại này mùi khó ngửi, xì dạ cũng không muốn hút vào. Thi cốt mạch thẻ tì sèn đẩn. Kỳ mì mạ rồ nhắm ngay thời cơ, sau đó hướng về dì dì dạ xuất thủ. Có ta ở đây nơi đây, đừng nghĩ đối với hổ cả đại nhân xuất thủ. Gai nhảy ra, trợ giúp dì dì dạ ngăn trở đến từ kỳ mì mạ rồ công kích. Bát môn độn giáp cảnh môn, mở. Đây là bát môn độn giáp thứ 6 môn, cũng là gai bây giờ có thể duy trì liên tục tác chiến tối cường cha nở dê tha y đệ thất môn kinh môn tuy là cũng có thể mở ra. Thế nhưng đối với tự thân mang tới gánh vác quá lớn, gai mở ra đệ thất môn căn bản không kiên trì được bao lâu thời gian. Cái kia chỉ có thể làm ultimate tới dùng, tuyệt đối không thể dễ dàng sử dụng. Còn như thứ 8 môn tử môn, đây chính là sau cùng ẩn dấu, không đến tuyệt cảnh tuyệt đối sẽ không sử dụng, một ngày sử dụng cũng liền đại biểu cho không có sinh lộ. Kinh người trả cơ ra, họ rồ xỉ mà cũng không nhịn được hướng về gai nhìn sang. Lúc này gai đã có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn năng lực. Dĩ dĩ dạ đối với gai thực lực cũng phi thường tán thành. Nói thật, nếu như không phải gai não đường về không giống thường nhân, dì dẻ dạ đều muốn để gai trở thành hồ cạ. Bất quá khảo sát sau đó, gai căn bản không thích hợp trở thành hồ cạ, cường thịnh trở lại cũng chỉ có thể làm tay chân, căn bản không có lãnh đạo năng lực. Dì dẻ dạ tạm định hạ nhiệm hồ cạ nhân tuyển là cạ cạ si, tính toán đợi đem cạ cạ si bồi dưỡng ra, hắn liền thoái vị tặng cho cạ cạ si. Lúc đầu hắn sẽ không tình nguyện làm hồ cạ, nếu như không phải bây giờ không có thí sinh nói, dì dẻ dạ tuyệt đối sẽ không trở thành hồ cạ. Chiêu không tước. Gai nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay ở trong không khí hóa thành khắp nơi thiên tàn ảnh, cùng không khí ma sát sinh ra vô số hỏa diễm, hướng về kỳ mì mạ rồ đánh tới, liền phảng phất là khai bình khổng tức giống nhau xinh đẹp. Kỳ mì mạ rồ thấy thế, lập tức sử dụng thi cốt mạch, dùng thân thể mình đầu khớp xương che ở trước người, dùng để ngăn cản gai công kích. Có thể suy nghĩ phục chế bắt môn độn giáp. Ski giả cảm thấy có thể đem gai bắt môn độn giáp sao chép được. Chứng kiến gai thi triển, Ski Dạ đột nhiên hứng thú. Hơn nữa bắt môn độn giáp cái này cấm thuật cũng đích sắc cường đại, ở càng mạnh trong tay người, phát huy ra được lực lượng hẳn là càng mạnh. Huống chi Ski Dạ cũng không thiếu khuyết phục chế thẻ, chỉ là một tấm cao cấp phục chế thẻ, liền có thể sao chép được, ngẫm lại ngược lại cũng có lời. Có cái ý nghĩ này, Ski Dạ cũng không do dự, tiêu hao hết một tấm cao cấp phục chế thẻ, sau đó đem gai bắt môn độn giáp cấm thuật cho sao chép được. Liên quan tới bắt môn độn giáp hết thể tin tức, toàn bộ xuất hiện tại Ski Dạ trong đầu, ngắn ngủi trong chốc lát, Ski Dạ cũng đã đem bắt môn độn giáp cho nắm giữ. Nói thật bắt môn độn giáp cũng không khó, khó khăn là sở hữu thi triển bắt môn độn giáp thể chất, thân thể không được mạnh mẽ sử dụng bắt môn độn giáp lời nói, có thể chính mình đem mình đùa chơi chết. Bất quá Ski Dạ sử dụng nói, cho dù mở ra đến từ môn, cũng tuyệt đối không có vấn đề. Có thời gian mở ra bắt môn độn giáp chi trận thử một lần. Chỉ là điều kiện tiên quyết phải tìm được một cái đối thủ, không có đối thủ cũng không thể để hắn hướng về phía không khí sử dụng A đối thủ vấn đề ngược lại là không cần quá lo lắng, không dùng được mấy năm, rốt sủ kỷ cả gụ dạ liền muốn từ trong phong ấn đi ra. Còn có lục đạo tiên nhân cái kia lão gia hỏa, bị xì dạ bắt được năm. Một, tuyệt đối đem lục đạo tiên nhân cái này lao ra chân cắt đứt. Đừng hỏi lý do gì. Giết chết lục đạo tiên nhân cái này lao ra hỏa, căn bản không cần gì lý do. Quan sát nhận giới hơn ngàn năm lão âm bức, có cơ hội bắt hắn lại nói, Ski Dạ làm sao có thể bỏ qua hắn, trực tiếp đánh chết đều là nhẹ. Những thứ này tạm thời đặt ở sau đầu, Ski Dạ tiếp tục quan sát bọn họ chiến đấu, gai cùng kỳ mì mạ rồ chiến đấu, đương nhiên là gai chiếm thượng phong, đem kỳ mì mạ rồ áp chế gắt gao, liên tục công kích để kỳ mì mạ rồ đều không thở nổi. Một bên khác gì dễ ra, cùng họ rổ xì mà đánh khó phân thắng bại, nhất thì bán hội ngược lại cũng không nhìn ra ai mạnh hơn, ngược lại cũng không có chiếm tiện nghi, đồng dạng ai cũng không có chịu thiệt. Còn như ủ rủ mà ký nạ rủ tổ cùng ủ trí hạ xạ xù kẻ, lúc này hai người bọn họ đang ở cơ tình đối diện, chỉ là nhìn cũng có thể nhìn ra nồng nặc cơ tình.